Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, chiêu mộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 100 giây, 110 giây, 120 giây, 130 giây. Đang thúc giục mệnh vậy đọc giây trong tiếng, Lâm Kiệt sắc mặt trầm tĩnh. 10 ngón tay như phen tầm vậy, ở một viên màu đỏ trong trái tim trên dưới thay đổi. Như rách bươm bím tóc vậy khâu lại đường vân, đem trái tim lên vết thương đó, chặt chẽ thật hôn hợp lại, hắn sạch sẽ gọn gàng cả lâm, cát tuyến, đồng thời nghe đến cuối cùng một tiếng đọc giây, 146 giây, so tôn tiểu thất tim khâu lại giải phẫu, dùng một phần nhỏ liền 5 giây. Đối với cái này tiến bộ, Lâm Kiệt vẫn là tương đối hài lòng. Đến Lâm Kiệt loại tầng thứ này, gần như đạt tới một người vô cùng giới hạn. Chăm xích can đầu tiến hơn một bước, biết bao khó khăn, có thể trước thời hạn 5 giây, đã coi như là to lớn tiến bộ. Căn bản không cần Lâm Kiệt phân phó, đã sớm chậm qua chờ phân phó mấy cái trợ thủ. Ở Lâm Kiệt dừng tay một khắc kia, liền cho Lý Hạo bắt đầu trích trong và thúc đẩy tim ngừng nhảy dược tề. Tuyến thượng thận làm cùng mấy loại dược vật, đồng thời có người dùng tay nặn động Lý Hạo tim, tương đương với chủ động dậy vồ tim, để cho dược tề mau hơn phát huy tác dụng. 2-3 phút sau đó, thông qua dòng điện dậy vồ, Lý Hạo tim như mọi người kỳ vọng như vậy, khôi phục tự chủ nhảy lên. Giờ khắc này, chính mắt làm chứng, không thể nào, mấy tên trợ thủ không nhịn được muốn vỗ tay cùng chúc mừng, lớn hơn tiếng hoan hô, nhưng bất ngờ phát hiện, Lâm Kiệt vẫn ánh mắt bình tĩnh cầm lên dao giải phẫu, bắt đầu xử lý cắm ở phổi mấy cây thiết ký. Lâm Kiệt lúc này biểu hiện, quả thực để cho cái này mấy người kinh ngạc, ở thình lình bất ngờ, thậm chí là nguy hiểm tánh mạng trước mặt. Không ít người là có thể làm được chấn định như thường. Như vậy thì đối mặt thành công, nhất là đối mặt thành công to lớn, cơ hồ không có người có thể làm được tỉnh bơ, mà Lâm Kiệt hết lần này tới lần khác làm được. Mấy cái trợ thủ bỗng nhiên nghĩ tới một chút, làm giải phẫu Lâm Kiệt, mặc dù hắn bộ mặt phần lớn bị giải phẫu khẩu trang che kín, nhưng là thông qua lộ ở bên ngoài ánh mắt đạt tới chung quanh da thịt. Đối với Lâm Kiệt bộ mặt diễn cảm, bọn họ vẫn có thể xem xét ra một hai. Lâm Kiệt diễn cảm, đang làm giải phẫu thời điểm, tựa hồ liền vẫn không có đổi qua, vẫn là lạnh như vậy khốc nghiêm nghị. Cái này mấy người đối mặt mấy lần, không tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Không thôi vật hỉ, không thôi kỳ bi, ở toàn bộ trong quá trình giải phẫu, chuyên chú như một, có lẽ đây mới là Lâm Kiệt có thể lấy được như thành tựu này nguyên nhân trọng yếu một trong đi. Đây là, liền nghe Lâm Kiệt thanh âm vang lên, giải phẫu vẫn chưa kết thúc, người bị thương trên mình bất kỳ một cây thiết cái tâm, nếu như chúng ta không xử lý tốt mà nói, đều có thể sẽ muốn mạng hắn. Lâm Kiệt nghiêm túc cảnh cáo, hơn nhỏ thương thế, đối với một người bác sĩ ngoại khoa mà nói, đều cần toàn lực ứng phó đi ứng đối. Các ngươi phải biết, bất ngờ, còn có vi khuẩn và bị nhiễm nhưng mà không phân chia vết thương lớn nhỏ. Ngớ ra làm cái gì đây? Cũng nhanh làm việc. Lâm chuyên gia, mấy tên trợ thủ rối rít thu liễm tâm trạng, một lần nữa đầu nhập vào giải phẫu bên trong. Hai tiếng sau đó, Lâm Kiệt hạ thủ thuật xe. Bất ngờ phát hiện chờ đợi ở bên ngoài người càng nhiều. Có 20-30 người, thậm chí còn có mấy vị vác máy quay phim và máy chụp hình ký giả. Lâm Kiệt rất là mất hứng. Bây giờ nhưng mà cứu nạn cứu người, tranh đoạt hơn giây thời khắc mấu chốt. Nhiều người như vậy nhạt nhẽo canh giữ ở chỗ này, còn thể thống gì, thành tựu bệnh viện người phụ trách tối cao. Hắn cảm thấy rất cần phải có mắng một chút loại này loạn hiện tượng. Ngay tại Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, chuẩn bị huấn người lúc, một vị ăn mặc đoan trang chính thức nho nhã người trung niên tiến lên hai bước, dẫn đầu nắm Lâm Kiệt tay. Bác sĩ Lâm, anh hùng của chúng ta giải phẫu kết quả như thế nào? Người này gương mặt cực kỳ quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Lâm Kiệt vừa nghĩ tới người này rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Một bên giới thiệu nói, giải phẫu thuận lợi, cắm vào thân thể thiết cái tâm đã toàn bộ thuận lợi lấy ra. Tim hắn không có sao, ánh mắt vậy giữ được, bất quá thị giác có thể sẽ bị tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, người bị thương còn có đóng một cái cần sông. Lâm Kiệt giải thích, đó chính là bị nhiễm đóng một cái, bên trong 3 ngày không xuất hiện nghiêm trọng dấu hiệu bị nhiễm trùng. Người bị thương mới tính là thật đang thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, là cứu nạn dân, không để ý tự thân an nguy, không tránh không tránh, là tự cứu người bị trọng thương đi bộ đi 17 hoa bên trong. Như vậy dũng khí và ý chí kiêm bị anh hùng, là không thể nào bị nhiễm nơi đánh bại. Hắn dùng sức cầm Lâm Kiệt tay, lại cất cao giọng nói, bác sĩ Lâm, ta cũng biết ngươi, tật bệnh triền thân 20 năm, quá chăm chỉ tự cường lại giữ được mình sinh hoạt, thân thể bình phục sau đó, một mực dùng siêu nhân nhất đẳng y thuật hồi báo trước xã hội. Hôm nay lại tích cực dấn thân vào tại tràng này thiên tai cứu trợ bên trong. Bác sĩ Lâm, ngươi cũng là một người anh hùng, nghe được cái này vị người đàn ông trung niên lời quá khen ngợi. Lâm Kiệt chợt giật mình một cái, nhớ lại cái này một vị thân phận, đây không phải là thường xuyên ở tin thời sự lên, xuất hiện một vị kia thủ trưởng à, nơi này xảy ra như thế nghiêm trọng địa chất tai họa, số thương vong ngàn người, tự mình chạy tới nơi này chỉ huy cứu nạn, thăm hỏi khích lệ bị dân bị tai nạn nhiều người, cũng là phải có nghĩa à, đầu bỗng nhiên thay đổi tỉnh Lâm Kiệt. Có chút không biết làm sao và thủ trưởng nói chuyện với nhau mấy câu. Thành tựu nơi này trên danh nghĩa người phụ trách, Lâm Kiệt lại bồi theo thủ trưởng, thăm hỏi một chút ở trong lều nghỉ ngơi bị thương dân bị tai nạn sau đó. Chương trình trong ngày an bài rắn chắc thủ trưởng, rời đi dã chiến bệnh viện. Hay, Lâm chuyên gia, Lâm anh hùng, nghe được cái thanh âm này. Vẫn có chút nhỏ kích động, Lâm Kiệt mới phát hiện Mạnh Dương bất chi bất giác xuất hiện ở phụ cận. Đối mặt với cái này quân đội người quen cũ, Lâm Kiệt rất không khách khí chất vấn, Mạnh tướng quân, ta cái này tạm thời viện trưởng, kết quả là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Chúng ta có thể đánh cái quỷ gì chủ ý? Mạnh Dương nghiêm trang nói, đơn giản chính là thủ trưởng gặp y thuật của ngươi cao siêu như vậy, lại hướng quân đội làm ra không thể lường được cống hiến, đánh ngươi người này chủ ý thôi. Lâm Kiệt nhớ lại lần trước nói chuyện điện thoại nói qua đầu quân nhập ngũ chuyện, cảnh giác nói, Mạnh tướng quân, ta một lần nữa rõ ràng nói cho ngươi, ta đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, không sẽ làm lính nhập ngũ qua cái loại đó bị câu nệ sinh hoạt. Lâm chuyên gia, ngươi bây giờ nói sau lời này, đã muộn. Mạnh Dương từ trên mình móc ra một phần văn kiện, đưa tới, trịnh trọng vô cùng nói, Lâm Kiệt đồng chí, người kỹ thuật chuyên nghiệp đặc biệt vượt trội, quan hệ đến quốc phòng an toàn, hiện chiêu mộ ngươi là giải phóng quân đại học quân y đệ nhất phó viện trưởng. Trao tặng người kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bậc đại tá. Lâm Kiệt đồng chí, đây là quân ủy thủ trưởng ký phát chiêu mộ làm, ngươi có thể mình nhìn một chút. Lâm Kiệt cũng có chút ngây ngốc, nhận lấy chiêu mộ làm một hạng mục 3 được quét một lần, gặp ký tên người chính là cái đó tiền họ thủ trưởng. Hắn liền giận không chỗ phát tiết, nói, các ngươi đây không phải là ép mua ép bán sao, lại vẫn có thể cưỡng bách một người nhập ngũ. Mạnh Dương gật đầu một cái, nói, quả thật có thể, quân đội có thể dưới tình huống đặc thù, đối với một người hoặc một ít người, phát ra chiêu mộ làm, cưỡng chế bọn họ đồng ý nhập ngũ. Nói đến đây, Mạnh Dương trên mặt lộ ra nụ cười, nói, Lâm đại giáo, thật ra thì ngươi một chút cũng không cần lo lắng kỷ luật ràng buộc cái gì. Thủ trưởng cân nhắc, đến ngươi tình huống thực tế, rõ ràng nói, ngươi chỉ hưởng thụ đại tá quân đội đãi ngộ, xem đại học quân y đệ nhất phó viện trưởng chức vị chức trách. Ngươi không cần thực hiện, dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lý được, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Thủ trưởng còn nói, cho dù sau này quân đội có sự việc cần ngươi ra tay, cũng sẽ không áp dụng ra lệnh phương thức, mà là áp dụng hỏi ý và thỉnh cầu. Ngươi có cự tuyệt quyền tự chủ, vì bỏ đi ngươi băn khoăn, thủ trưởng lại cho ngươi ký gửi một cái bảo đảm văn thư. Viết xuống chuyện này, từ Mạnh Dương nơi đó lần nữa nhận lấy một phần văn kiện. Lâm Kiệt nhanh chóng xem qua. Phần này văn kiện viết giản minh tóm tắt, ý nghĩa diễn tả và Mạnh Dương nói đại khái không kém. Lại nhìn kỹ văn kiện, Lâm Kiệt không có phát hiện cái gì chữ viết cạm bẫy. Xác nhận hỏi, Mạnh tướng quân, ta chỉ là nhiều một cái quân đội đại tá thân phận. Nhưng là ta cuộc sống sau này như cũ, và trước kia như nhau. Mạnh Dương gật đầu một cái, nói, quả thật có thể như vậy hiểu. Lâm Kiệt rất là không hiểu hỏi, vậy các ngươi tại sao phải hơn này một lần hành động đâu? Cần phải làm ra cái này chiêu mộ làm. Mạnh Dương thở ra một hơi, giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, ta đoán, đây có lẽ là thủ trưởng không tốt tưởng thưởng ngươi một lần kia công lao chứ. Dứt khoát cầm ngươi biến thành người mình, dễ làm chuyện. Lâm Kiệt một lần nữa ngây ngốc, vội vàng nói, Mạnh tướng quân, lần trước, ta thật bỏ ra không tính là nhiều. Nếu như các ngươi chân thực ấy nấy mà nói, khen thưởng mấy triệu tiền mặt là được rồi. Ta rất thỏa mãn, Mạnh tướng quân, ngươi cầm ta ý nghĩa cho thủ trưởng nói một chút, thuận tiện đem cái này chiêu mộ làm mang về. Cái này cái gì có thể? Mạnh Dương nghiêm túc vô cùng nói, phần này chiêu mộ làm ra từ quân ủy, vô cùng nghiêm túc, nhiều mặt lưu trữ, khởi là có thể nói triệt tiêu là có thể triệt tiêu. Lâm Kiệt đồng chí, ngươi cái này đại tá là đương định, chờ ngươi trở lại Tân Hải, chúng ta sẽ chọn một thích hợp thời gian, chính thức cử hành ngươi thụ hàm nghi thức, gặp thối thoát không có kết quả. Lâm Kiệt cũng có chút từ bỏ ý định, chuẩn bị sau khi trở về, sẽ cùng An Vĩ Trạch các người thương nghị một chút. Trong lòng có chút tiếp nhận cái này an bài Lâm Kiệt. Do dự một chút, hỏi, Mạnh tướng quân, các người đều dùng chiêu mộ làm cưỡng chế ta nhập ngũ, làm sao không phải rộng rãi đi nữa một chút, cho ta một cái tướng quân đương đương à? Đại tá này và tướng quân không phải là chỉ kém một cái cấp bậc sao? Nghe nói như vậy, Mạnh Dương mặt đen giống như là đáy nồi, sụ mặt nói, Lâm đại giáo, ngươi lần đầu trao tặng cấp bậc, liền được trao tặng đại tá. Ngươi có biết, cấp bậc đại tá nhưng mà quân ta 99% sĩ quan. Cả đời cấp bậc điểm cuối, ta nhập ngũ 21 năm, mới từng bước chịu đựng đến cấp bậc đại tá. Từ đại tá đến thiếu tướng, là một cái to lớn vượt qua. Một hai chục tên đại tá không thấy có thể ra một người tướng quân. Mà ngươi, Mạnh Dương có chút không cam lòng nói, ngươi chỉ cần lại chịu đựng mấy năm, ra mấy cái y học thành quả nghiên cứu, thành là một người thiếu tướng chính là chuyện dễ dàng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, biết mình có chút lòng tham. Ngay tại lúc này, mấy người hướng nơi này chạy tới, còn gọi nói, lão sư, lão sư. Lâm Kiệt quay đầu vừa thấy, phát hiện qua người tới là Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào, Tống Lập Thành, Vi Hoàng Dương, Tằng Dương, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng mấy người. Bọn họ vừa qua tới, liền đem Lâm Kiệt vây quanh vòng tròn. Gặp hắn đúng là thân thể không việc gì, người người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tống Lập Thành giải thích, lão sư, chúng ta là cùng trường y khoa và chi nhánh bệnh viện chữa bệnh đội cứu viện cùng đi đến. Quân mới biết chúng ta là học sinh của ngài, liền trực tiếp cầm chúng ta mấy người đơn độc đưa đến nơi này. Hắn lại từ trong túi đeo lưng móc ra mấy cái điện thoại di động mới, nói, An đồng sự trưởng còn để cho chúng ta cho lão sư ngài. An tổng, Lâm Miểu các người mang hộ tới điện thoại di động mới. Mở điện thoại di động đã bổ tốt, Điền Hạng Vũ vậy mở miệng nói, lão sư, học viện khóa đề nghiên cứu, chúng ta vậy đều an bài xong, ngài một chút không cần lo lắng. Phương Hàm Nhị, Lô Hiểu Du các nàng sẽ chiếu cố tốt khỉ thí nghiệm, thu thập tốt tương quan số liệu. Nhìn Lâm Kiệt rất cao hứng cùng học sinh trao đổi, hoàn thành nhiệm vụ Mạnh Dương, lặng lẽ rời đi. Đối với thủ trưởng chiêu mộ làm chân chính dụng ý, hắn là biết được một chút. Xem Lâm Kiệt như vậy có thế giới đứng đầu y thuật hiện đại bác sĩ, trong nước là ít chi lại càng ít. Lâm Kiệt chữa trị bệnh nhân, tương lai tất nhiên sẽ liên quan đến người lãnh đạo quốc gia cái này một tầng thứ. Cái này sẽ dính dấp đến giữ bí mật, chính thẩm, an toàn cùng một loạt vấn đề, mà thân phận quân nhân, coi như là bước này trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh Dương suy đoán, có lẽ bây giờ thì có một cái nhỏ đội chính đối với Lâm Kiệt tiến hành cặn kẽ bối cảnh điều tra, cũng đối với hắn tiến hành thường ngày tính giám thị, bảo đảm Lâm Kiệt đáng tin. Hơn nữa có quân nhân cái này một tầng thân phận, nước ngoài một ít chữa bệnh đơn vị muốn đào đi Lâm Kiệt, liền sẽ thành đặc biệt khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.